Chương 50, canh 2. Nhìn trước mặt tử sắc đàn hương, tuyết nữ cầm lấy lược, mái tóc dài màu bạc tươi mát khỉ lệ, ở dưới ánh trăng cho giai nhân dắt lên một tầng thanh lanh ánh sáng mang, nhìn qua khiến người ta trông đã khiếp sợ. Phi tuyết các bên trong luôn là náo nhiệt ồn ào náo động, đèn đuốc sáng trưng là chuyện thường, nhưng này chút các quyền quý lại không có thể được tuyết nữ trái tim. Lúc này tuyết nữ trong đầu đang không tự chủ được toát ra một cái để cho nàng cáu giận thân ảnh, người này, cư nhiên đến phi tuyết các bên trong để làm nhạc công, nghĩ đến hắn, tuyết nữ lại cảm giác lòng của mình bên trong ấm áp. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi ở chung, tuyết nữ lại cảm giác được trong lòng có của chính mình một loại kiểu khác tư vị đang ở lặng lẽ nảy sinh, cái loại này rung động, trước đó chưa từng có, để cho nàng sợ, lại không ngăn cản được trong đầu vẫy không ra thân ảnh. Làm sao vậy? Đi vào bên trong phòng, Trương Lương hô hấp hơi cứng lại, vương quản sự sớm đã rời đi, đây là Trương Lương đặc biệt hy vọng không nên quấy rầy đến tuyết nữ. Một bước nhập môn, liền thấy tuyết nữ một người lặng lặng hướng về phía thanh đồng kính xuất thần, trong tay thượng hạng trầm hương lược cũng là lăng lăng nắm ở trong tay, an tính xuất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Tuyết nữ ngẩn ngơ, lại phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đứng một đạo nhân ảnh, trong lòng cả kinh, vừa định đứng dậy. Lại phát hiện bên hông của mình căng thẳng. Khi nhìn đến tuyết nữ một người cô độc ngồi ở ánh nến bên cạnh lúc, Trương Lương trong lòng hung hăng co lại, đó là một loại cảm giác vô hình. Lúc này Trương Lương, thầm nghĩ lẳng lặng báo nhất bao tuyết nữ, chỉ là cử động của hắn tới đột nhiên, để tuyết nữ bị một tia kinh hách. Khi nhìn đến phía sau mình thân ảnh quen thuộc lúc, tuyết nữ thân thể không tự chủ buông lòng xuống, nhận thấy được phản ứng của mình, tuyết nữ nhịn không được trắng Trương Lương liếc mắt. Chính mình cùng người xấu này rõ ràng biết không có vài ngày, làm sao đối với hắn tính cảnh giác cứ như vậy thấp. Chào ngươi hương. Trương Lương hơi để sát vào tuyết nữ bên thai, chứng kiến cái kia nhắn nhủi ôn nhu thủy thai, trong bụng khẽ động. Mới vừa càn dở nhưng không có giật mình tuyết nữ oán trách, để Trương Lương lá gan không khỏi lớn lên, ở tuyết nữ bên thai ôn nhu bật hơi. Tuyết nữ thẹn thùng hận không thể đem Trương Lương đẩy ra môn đi. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại để sát vào đến thai của mình bên cạnh tắc quái, cái kia nhàn nhạt hô hấp đang ở bên thai, để cho nàng có một loại nhột cảm giác, khí lực cả người cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác tiêu thất phân nửa. Để tuyết nữ liền đẩy mở Trương Lương khí lực cũng không có, điều này thật sự là để tuyết nữ cảm giác vừa tức vừa cấp bách. Làm Trương Lương khi phản ứng lại, đi vòng qua tuyết nữ trước mặt, cặp kia thâm thúy trong tròng mắt lúc này tràn đầy hài hước mùi vị. Tự nhiên là nhìn tuyết nữ càng thêm bất đắc dĩ. Làm sao đỏ mặt tuyết nữ bề ngoài thanh lãnh nghiên lệ, nhưng là lại không có nghĩa là nội tâm của nàng cũng là như vậy lãnh đạm, chí ít, ở Trương Lương trước mặt, nàng không có cách nào. Thấy Trương Lương hoàn hảo cả dĩ hạ chuẩn bị nhìn mình chê cười, tuyết nữ thanh âm lạnh lùng, ngươi nghĩ làm cái gì ếch, Trương Lương một hãn, cái này không phải ngươi khiến người ta mang ta tiến vào, bây giờ còn hỏi ta làm cái gì, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, đây là tuyết nữ mặt da mỏng, chính mình cũng không thể cứ như vậy ngốc nói ra. Khao y khao y, ta tới giúp ngươi trải đầu. Suy nghĩ một chút, dường như chỉ có thể nghĩ ra lý do này, Trương Lương vừa nói chuyện, một bên không nói lời nào cầm lên tuyết nữ trong tay trầm hương lược. Thực sự là bá đạo. Tuyết nữ nhếch lên khóe miệng, ở trong lòng lặng lẽ nói rằng, nhưng nhìn thanh đồng trong kính, sau lưng Trương Lương thần thái chăm chú. Tế tế cắt tỉa lòng bàn tay tóc dài màu bạc. Hắn thần tình nghiêm túc thật giống như đang ở đối đãi một cái hiếm thế chân bảo một dạng, để tuyết nữ khe khẽ thở dài. Được rồi. Trương Lương buông tay ra, hài lòng quan sát xuống. Cảm ơn. Tuyết nữ ngôn ngữ đặc biệt ngắn ngủi, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Ôi chao, cũng chỉ là một câu cảm ơn có tưởng thưởng gì hay không. Trương Lương khoe miệng mỉm cười, đạm nhiên mà đứng, nhìn đứng trước mặt đứng dậy tuyết nữ nói rằng. Ngươi còn muốn tưởng thưởng gì? Tuyết nữ tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, người này, chính mình phía trước làm sao lại không có nhìn ra hắn nguyên lai là da mặt dày, đi lên không nói lời nào mạnh mẽ ôm chính mình một cái, bây giờ còn muốn tưởng thưởng. Nói thí dụ như, hôn ta một cái, như thế nào? Trương Lương cười nheo cặp mắt lại, hình như có vài phần trêu tức, lại có vài phần chờ mong, nhìn trước mặt tuyết nữ, chỉ vào gương mặt no y kha y kha y, liên quan tới nhân vật chính tính cách. Ai nói vô sỉ hướng toàn bộ cửa đồ, nhiều lắm cũng chính là muộn tao hướng nha còn như nguyên nhân, ngươi hiểu được. Sau đó có bằng hữu hỏi ta thiếu tư mệnh thạch lan có thu hay không, cái này không thu táng tận thiên lương, phân giới đau lòng nhức góc nói, sau đó bị người khách sáo, ngươi một cái phát rổ.